Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 352. Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like và chia sẻ giúp Phong các video của bộ truyện này nhé. Và hãy vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ, kênh duy nhất mà mình phát hành cái bộ truyện này, để ủng hộ Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời mọi người với nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo tập 352. Sắc mặt Lý Hổ Tướng lộ vẻ kinh ngạc, cả người phảng phất như là đứng hình, ánh mắt phương hành tinh quang mãnh liệt, hung hăng nhìn về phía Lý Hổ Tướng, trái tim đập mạnh, minh bạch vấn đề. Lý Hổ Tướng cầm ngọc bài, chính là một loại pháp bảo của tiên giới, có thể đánh lạc ấn của một người vào, dễ dàng cho ghi chép. Đối với Thành Ngô Thiên Phù mà nói, đám người phương hành là dã tu không biết từ nơi nào tới, thời điểm thu phục tự nhiên trước phải lưu lại lạc ấn của bọn hắn. Mà phương hành vì lẫn vào chư thiên thăng tiên hội, đối với mấy khâu này vẫn giam giáp làm theo. Khi tiến vào tiên phủ liền lưu lại một tia đạo ấn. Lạc ấn này là ấn ký của nhục thân, nguồn gốc từ đạo nguyên, chính là một loại ấn ký căn bản nhất. Nhưng vấn đề cũng ra ở chỗ này, bình thường phương hành lưu ý ẩn tàng cải biến khí chất, lại thêm hắn thiên tính lời nhác, hoàn toàn là khác biệt đế lưu trong truyền thuyết. Người khác tự nhiên rất khó lưu ý đến hắn, dù có lưu ý thì cũng rất khó liên hệ hắn và đế lưu lại. Dù sao khí chất của con hàng này khác xa đế lưu nhiều lắm, căn bản là sẽ không ai đi cân nhắc. Mà sự tình thông báo danh ngạch tham dự chư thiên thăng tiên hội lúc đầu cũng không rơi vào tay Lý Hổ Tướng, nhưng mà Lý Hổ Tướng lại bởi vì sự tình phương hành và si nhi tiểu thư ăn nhiều giấm chua, hết lần này tới lần khác bốc lên phong hiểm, bị Huyền Cơ chân nhân trách cứ đi lấy ngọc bài này ra, còn muốn ở trước mặt phương hành viết tên quán. Vừa lúc hắn thấy được lạc ấn của phương hành, dù sao lạc ấn này cũng đến từ đế lưu, phương hành không có ý cải biến, bộ dáng vốn là bộ dáng của đế lưu. Mà trùng hợp nhất là Lý Hổ Tướng vốn bị điều ra phủ, hiệu lực thay cho Thanh La Tiên Tử, trong khoảng thời gian này đã ghi tạc một bức tranh ở trong lòng. Lúc này thấy lạc ấn của phương hành, cả người sợ đến run rẩy. Một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ từ đáy lòng hắn bay lên. Người này chính là... Hắn càng nghĩ càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, bàn tay nắm lấy ngọc bài nhịn không được run run. Hắn nhận ra ta. Phương hành đã rõ ràng, sát khí chậm rãi tăng lên. Từ trong ánh mắt của Lý Hổ Tướng có thể nhìn ra được, thân phận đế lưu đã lộ, một khi xử lý không tốt sẽ đại loạn. Mà trong lòng quán cũng ở trong nháy mắt có mấy suy nghĩ vọt tới. Giết chết người này. Đầu ngón tay phương hành khẽ nhúc nhích, sát cơ tăng vọt. Hắn cơ hồ theo bản năng muốn trực tiếp xuất thủ bóp chết người này. Chỉ bất quá hắn biết, nếu như mình giết chết Lý Đại Thống Lĩnh, cả tiên phủ Thanh Ngô Châu sẽ chấn động. Dù sao thân phận của người này rất bất phàm, hơn nữa hắn nổi giận đùng đùng đến tìm mình, cũng không biết đã bị bao nhiêu người nhìn thấy. Giấu là không giấu được, nếu như hắn chết thì tất nhiên sẽ có người tới kiểm tra. Lừa dối qua cửa. Một ý niệm khác dâng lên, nhưng hắn bị phủ định. Nhưng bị hắn phủ định, mặc dù lạc ấn kia chỉ tương tự đế điều, nếu như hắn thề thốt phủ nhận, có khả năng lừa qua Lý Hổ Tướng. Chỉ bất quá trong lòng Lý Hổ Tướng có ý nghĩ này sẽ giống như là một hạt giống vậy, ai cũng không biết khi nào sẽ xảy ra tai họa. Đủ lại suy nghĩ hiện lên trong đáy lòng của phương hành, nhưng từng cái bị hắn phủ định. Sau đó rất nhanh lựa chọn một quyết định, hết thảy tất cả đều sẽ chỉ xuất hiện ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Mà đối với Lý Hổ Tướng lại chỉ là trong lúc vô tình phát hiện cái gì, sau đó cả người chấn động. Thân phận của người trước mắt này thực sự không thể coi thường, hắn nhất thời không biết là nên to la to hay là lập tức xuất thủ. Thẳng đến hồi lâu, hắn mới nghĩ đến một vấn đề, là nhất định phải lập tức thông tri Thanh La Tiên Tử. Đại khái không ai nghĩ tới mình và nhiều tiên tướng như vậy, bởi vì một câu của Thanh La Tiên Tử mà không chối từ cực khổ, cơ hồ lật tung cả thanh huyền thiên giới. Thậm chí đã có người bốc lên hung hiểm tiến thẳng vào man hoang đi tìm, kết quả đều không thu hoạch được gì cả, mà chỉ bởi vì nhất thời thù hận cá nhân trái lệnh chạy về Thanh Ngô Tiên Phủ lại có phát hiện to lớn như vậy. Bất quá ý nghĩ này chỉ vừa mới bay lên đã bị một câu của phương hành đánh gãy. Người nhận ra ta? Phương hành nhàn nhạt hỏi, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía Lý Hổ Tướng. Rõ ràng hình dạng hắn lúc này không có biến hóa quá lớn, nhưng mà trong nháy mắt khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Lúc hắn lười nhác bại hoại, phảng phất như là một con mèo ngủ gật, nhưng mà sau câu hỏi này lại giống như là mãnh hổ mở mắt khi tức hung hãn đập vào mặt. Lý Hồ Tướng nghĩ đến thân phận của hắn, trái tim run lên, trong nháy mắt thân thể cứng đờ. Hiện tại ngươi có cảm thấy ta không xứng với quỷ nha đầu kia? Phương Hành híp mắt, có chút hăng hái nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi. Tiểu nhân không dám. Trái tim Lý Hồ Tướng hoảng hốt, đột nhiên té quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước đó ngươi hiệu lực cho Thành là có thể nhận ra ta không khó, bất quá ngươi làm sao biết thân phận của ta? Phương Hành nở nụ cười, ngồi trên ghế bành nhàn nhạt nhìn Lý Hồ Tướng hỏi. Cái này chúng ta cũng là vì xác định tin tức này mới bị Thanh La tiên tử phái ra. Lý Hồ Tướng nghe vấn đề này trong lòng nao nao, nuốt nước bọt nói. Đế đại nhân ở trên, tiểu nhân không dám vô lễ. Nửa tháng trước tiểu nhân đã được điều lệnh đi ra ngoài làm việc cho Thanh La tiên tử. Mệnh lệnh chỉ có một là tìm một người. Tiểu nhân nhìn qua chân dung, lúc ấy cảm giác có chút quen mắt, về sau nói cho đồng lưu mới biết đây là đế tử. Chúng ta cần làm chính là không tiếc hết thầy tìm được người này. Sau đó thì sao? Giết ta? Phương Hành nhíu mày, cười khanh khách hỏi. Không, làm sao có thể? Lý Hồ Tướng nghe vậy kinh hãi, vội vàng giải thích. Chúng ta lấy được mệnh lệnh là vạn nhất tìm được người này, không tiếc hết thầy hào hào bảo vệ, sau đó lập tức thông chi Thanh La tiên tử, nàng sẽ đích thân chạy đến xác nhận. Bảo hộ ta? Phương Hành nghe không hỏi nào nào, có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại, cảm thấy cũng hiểu rõ. Đại khái là bởi vì hoàn cảnh khác biệt, thái độ của Thanh La tiên tử cũng khác biệt. Lúc ở Long Giới, nàng đã hận không thể lập tức giết mình, căn bản không cho mình cơ hội hiện thân ở Tam Thập Tam Thiên. Nhưng mà bây giờ, mình đã tới Tam Thập Tam Thiên, nàng vận dụng không phải là nhân mã dòng chính của mình, bởi vậy không dám ra lệnh rõ ràng như vậy. Mặt ngoài là muốn bảo vệ, tương lai vạn nhất xảy ra sơ hở, nàng cũng có lý do giải thích. Đương nhiên, nói là bảo vệ, nhưng mà khi mình rơi vào trong tay nàng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Trải qua sự tình truy sát ở Long Giới, mình và nàng đã kết thành tử thù. Lý Hồ Tướng tất nhiên không biết ẩn tình ở trong đó, đoán chừng hắn còn cho rằng mình và Thanh La quan hệ rất thân mật. May mắn không có động thủ, nếu không lại bỏ qua một cơ hội tốt. Nhìn Lý Hồ Tướng quỳ gối ở trước người mình, nơm nớp lo sợ, ở trên mặt Phương Hành lại xuất hiện vẻ đăm chiêu. Người muốn mượn thân phận của quỷ nha đầu kia trèo lên cao sao? Hắn đột nhiên mở miệng, cười tủm tỉm nhìn Lý Hồ Tướng. Lời này là vừa rồi Lý Hồ Tướng quát hỏi hắn, cũng từ đó lộ ra tâm tư. Rất rõ ràng, hắn bất quá chỉ là đệ tử của một châu chủ, thân phận này thực không cao, đoán chừng là nhìn trúng thân phận của Si Nhi, nghĩ mình có thể một bước lên mây, cũng bởi vậy mới bất đồng thanh sắc giao thiệp với Si Nhi, ý đồ bắt được Phương Tâm. Đương nhiên hắn còn chưa thành công, đã bị Phương Hành đưa đến giường. Tiểu nhân không dám, đại nhân tha mạng. Lý Hồ Tướng bị hù cho mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục dập đầu. Có tâm vươn lên là chuyện tốt, không cần cầu xin tha thứ. Ánh mắt của Phương Hành lóe lên vài cái, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá chỉ là một dã nha đầu, có thể giúp người leo lên tới đầu chứ? Lý Hồ Tướng đã không rõ ràng tâm tư của Phương Hành, chỉ không ngừng dập đầu. Mà Phương Hành thì thuận thế hạ quyết định, dìu hắn đứng dậy, tay áo bồng bềnh, phảng phất như là một ngọn núi lớn, uy thế ngập trời. Thời điểm Lý Hồ Tướng đứng dậy, cả người cơ hồ co lại thành một đoàn, ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên, chỉ cúi đầu nhìn hai chân của Phương Hành. Phương Hành thì cười ha ha, tay chậm rãi đặt ở trên đầu Lý Hồ Tướng, hù hắn cơ hồ huyết dịch đọng lại. Ở trong tâm âm thầm kêu khổ, lại ngoài ý muốn nghe được. Về sau hầu hạ bên cạnh ta đi. Sao? Lý Hồ Tướng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, tựa hồ mãi mà không rõ. Phương Hành thì thản nhiên nói, người đã biết thân phận của ta, chắc chắn cũng minh bạch tình cảnh hiện tại của ta. Ngàn năm không về, hết thầy đều không giống mình trước nữa. Nói thực cho ngươi, Thanh La tìm ta cũng không ôm hào tâm gì hết. Hiện tại có thể nói chính là thời điểm ta đau đầu nhất, muốn cầm lại hết tất cả thuộc về mình thì tránh không được phải liều một phen. Bên người vừa vặn thiếu nhân thủ, nếu ngươi có tâm vào lúc này quy thuận ta, tương lai chờ ta cầm lại hết thầy, sẽ ném mấy cục xương cho ngươi gặp. Lần này ám chỉ Lý Hồ Tướng là chó, nhưng mà Lý Hồ Tướng nghe trong mắt lại nở rộ tinh mang. bất quá rất nhanh lại có chút ảm đạm, đại khái là nghĩ đến tình cảnh Phương Hành bây giờ. Nhưng nghĩ nghĩ, bây giờ rơi vào trong tay người này, căn bản không có cơ hội lựa chọn. Nếu hai bên khó xử, không bằng cược một lần. Tiểu nhân có thể hầu hạ bên người đế tử đại nhân, đó là phúc khí đã tu luyện 10 đời. Lý Hổ Tướng cũng là loại dã tâm bừng bừng, sau khi nghĩ thông suốt tình cảnh của mình bây giờ thì lập tức hạ quyết định, mặt ngoài thậm chí không có lộ ra xoắn xuýt, trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt trung thành vũ dũng trầm giọng nói: bất luận có chuyện gì cần tiểu nhân đi làm, đế tử đại nhân cứ việc phân phó, dù lên Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền, tiểu nhân cũng không dám từ nan. Bản lãnh của ngươi có hạn, không lên được Bích Lạc, cũng không xuống được Hoàng Tuyền, chỉ làm chút việc nhỏ thôi. Phương Hành cô cua tay áo, ra hiệu hắn không cần nói nhảm, thản nhiên nói: chuyện đầu tiên, báo tên của ta lên. Sao? Lúc này trong lòng Lý Hổ Tướng có thể nói là tràn đầy nghi hoặc. Vốn bởi vì vừa rồi mình hại Đế Lưu đại nhân mà trong lòng không chắc, lại không nghĩ rằng vị đại gia này ở sau khi thu phục mình, lệnh mình làm chuyện đầu tiên lại tính chính là tiếp tục hại hắn. Bảo ngươi viết thì viết đi. Thấy hắn chậm chạp không dám động thủ, Phương Hành nhíu mày, dọa Lý Hổ Tướng giật nảy mình. Mặc dù vẫn không hiểu vì sao đế tử ở trong truyền thuyết đã sớm đạt đến thái ất chân tiên kia còn muốn tham gia chư thiên thăng tiên hội, nhưng mà hắn rõ ràng vô luận như thế nào thì hắn cũng không phải là thái điều, mà trước đây mình nghĩ đi chư thiên thăng tiên hội chịu chết, đoán chừng là có kế hoạch không tiện nói cho mình, nên chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Ở trên ngọc bài thiết lập pháp trận nho nhỏ nào đó, đưa lạc ấn của Phương Hành vào. Lần này trên chư thiên thăng thiên hội đã có đại danh của Phương Hành. Chư thiên thăng tiên hội lần này ta nhất định phải tham gia, người thầy ta ăn bài thỏa đáng. Phương Hành nhẹ gật đầu, lạnh lùng phân phó, đáy mắt uy nghiêm đồng đậm để Lý Hổ Tướng không dám nhìn thẳng. Tiểu nhân nhất định sẽ làm tốt. Mặc dù chuyện này độ khó không nhỏ, nhưng mà Lý Hổ Tướng vẫn cắn răng đáp ứng. Phương Hành hài lòng nhẹ gật đầu nói: vậy lại làm một chuyện, người có thể đi về. Lý Hổ Tướng nao nao, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn Phương Hành: ngươi là tiểu nhân, mặc dù ta muốn dùng ngươi nhưng mà lại không tin được ngươi. Phương Hành nhìn Lý Hổ Tướng, đáy mắt tinh quang chớp động từ tốn nói: cái này. Lý Hổ Tướng minh bạch dụng ý của Phương Hành, nhất thời mặt lộ vẻ khó khăn, mồ hôi lạnh tuôn ra. Phương Hành tươi cười nhưng không nói lời nào. Tiểu nhân rõ. Lý Hổ Tướng hung hăng quyết định, lần nữa quỳ xuống. Ở trên đầu có tinh quang hoa quanh quẩn, sau đó có một người tí hon màu tím theo động tác quán cũng nhìn Phương Hành bái xuống. Phương Hành đưa tay qua, từ trên đầu người tí hon màu tím lấy ra một sợi thần hồn, dùng quyền trục chống không phong ấn vào. Trên quyền trục xuất hiện chân dung của Lý Hổ Tướng, sinh động như thực. Lúc này Phương Hành mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiện tay thu quyền trục, nhàn nhạt mở miệng: người đi đi, tiểu nhân cáo lui. Lý Hổ Tướng tự biết mình đã đến nước này sẽ không đường tuyển chọn, chỉ có thể dập đầu không người rời khỏi. Thằng đến rời khỏi đại điện, hắn mới cảm giác được sau lưng mình ướt đẫm. Đối với thân phận đáng sợ của vị kia chỉ là phụ, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn cảm thấy thời điểm mình nhận ra từ trên người đối phương tán phát ra sát khí, quả thực là để tâm hắn chấn kinh. Lý Hổ Tướng mừng rất vững tin đối phương muốn giết mình bất quá là động đầu ngón tay mà thôi. Hơn nữa thực là nổi lên sát tâm, vừa rồi thoạt nhìn mình lựa chọn, trên thực tế nào có lựa chọn gì, bất quá là vị kia nói gì thì mình nghe cái đó mà thôi. Đương nhiên đối với tình cảnh của mình bây giờ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nếu vị kia thất bại, ta là vì giúp Thanh La tin tưởng làm việc mới rơi vào tay hắn. Mà vạn nhất nếu hắn thực thu về thân phận, vậy ta chỉ sợ sẽ bớt phấn đấu một vạn năm. Loại dã tâm này thời gian dần qua khiến cho ánh mắt của Lý Hổ Tướng sáng lên, phảng phất như là có lửa thiêu đốt vậy. Trong lòng lấy hết dũng khí, hắn vội vàng rời đi, quyết định trước tìm địa phương điều tức một lát rồi đối thoại không đến một nén hương thời gian. Nhưng mà đối với hắn mà nói lại giống như là trải qua 4-5 ngày ác chiến, thực mệt mỏi muốn chết đi. Mà sau khi Lý Hổ Tướng rời khỏi, Phương Hành cũng vội vàng duỗi lưng thở dài, quá là mệt mỏi mà. Đến cuối cùng vẫn là hai loại phong cách. Mặc dù Phương Hành cảm thấy mình đóng vai Đế Lưu rất thành công, nhưng một mực giả vờ quá mệt mỏi, Vừa rồi ở trên lưng có chút ngứa, hắn quả thực là nhịn không được, bắp thịt ở trên mặt từ đầu đến cuối cưỡng ép khống chế, không có một chút biến hóa. Lúc này cũng đã đuổi Lý Hồ Tướng rời đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, giống như là được tự do vậy. Có tiểu đệ cũng thuận tiện xem ra về phần sau này thu nhiều mấy người vậy. Phương Hành nhàn rỗi bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ, cảm thấy quyết định trong lúc vô tình cũng không có tệ. Đoán chừng lúc này Lý Hồ Tướng còn đang bận tâm tận lực giúp mình tham gia Chư Thiên Thăng Thiên Hội nhỉ. Mặc dù như vậy, từ trình độ nào đó sẽ nhiều hơn chút phong hiểm bại lộ, nhưng mà lại tiết kiệm không ít tâm tư. Lúc đầu tán tu Phương Hành đã được tiên chỉ của Huyền Cơ đại nhân, có thể không cần đi Chư Thiên Thăng Thiên Hội chịu chết. Bây giờ xuất hiện ở trên danh sách lần nữa, chuyện này để người trong Thanh Ngô Tiên Phủ cảm khái. Không biết có bao nhiêu người cảm thấy tiếc hận thay Phương Hành, cũng không biết có bao nhiêu người cười hắn tự rước tay vả, càng nhiều là sợ hãi Lý đại thống lĩnh một tay che trời. Đến cùng vẫn là đại nhân vật nhỉ. Dã tu kia vừa sinh ra tà niệm đã bị Lý đại thống lĩnh đưa lên tuyệt lộ. Huyền Cơ thúc thúc, ngươi bỏ qua choán có được hay không? Ở chỗ sâu trong tiên phủ, bên ngoài cửa đá, Si Nhi tiểu thư mà Phương Hành mấy hôm nay không gặp đã quỳ ở ngoài cửa đau khổ cầu khẩn. Chúng ta chỉ đã uống nhiều, cảm thấy chơi vui nên không dùng pháp lực đi luyện hóa. Thật không nghĩ đến những tiên tiểu kia lại lợi hại như vậy. Hai người đều say bất tỉnh nhân sự. Thời điểm ta tỉnh lại cảm giác đầu đau nhức, nhưng mà chúng ta thực không có làm cái gì. Huyền Cơ thúc thúc, người tin tưởng ta đi, ta ván rất trong sạch, van người không nên đưa hắn đi Chư Thiên Thăng Tiên Hội có được hay không? Nàng vừa khóc vừa điềm đạm đáng yêu, tựa hồ thương thiên nghe cũng rơi lệ, đã nổi lên mưa phùn. Dùng tu vi của ta, làm sao có thể nhìn không ra ngươi vẫn là thân hoàn bích. Không biết qua bao lâu, trong động phủ rốt cuộc có tiếng nói già đua vang lên, trầm giọng thở dài. Chỉ bất quá một số thời điểm trần tướng chưa chắc trọng yếu hơn chuyện ngôn. Xì Nhi, thân phận của ngươi đặc thù, thành danh càng trọng yếu. Hắn đã dính vào sự tình này thì nhất định phải chôn vùi đi tính mạng của mình. Ngay cả Hồ Tướng ta cũng cảm thấy hắn không phải là lương phối của ngươi, bởi vậy một mực điềm tĩnh hắn, không cho hắn hành vi vượt qua khuôn phép, huống chi là tán tiên không biết trời cao đất rộng kia. Nói đến chỗ này, thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo hùng hồn không thể nghi ngờ. Không cần nói nữa, việc này đã định, tiên chỉ đã tới, ngày mai ta sẽ đích thân dẫn bọn hắn đi tới Thăng Tiên Hội. Không, Huyền Cơ thúc thúc, ngươi nghe ta nói. Si Nhi kinh hãi vội vàng hô to, thế nhưng trong động phủ đã yên lặng không một tiếng động. Không thể, dù sao hắn đã cứu ta, không thể bởi vì ta mà bị oan. Si Nhi có chút thất hồn lạc phách đứng lên, âm thầm nghĩ, bất luận thế nào cũng không thể để hắn đi chịu chết được. Ta, đúng, ta đi tìm tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định có thể bảo đảm hắn. Đoạn này nó bị mất một đoạn nha mọi người, cả bên tích ở bên Trung và bên Việt đều bị mất một đoạn, nên mình đọc cách một đoạn đến đoạn sau, các bạn hết sức thông cảm nhé, vì dịch giả cũng đã trao đổi như vậy. Người cũng tới. Một chiếc pháp thuyền to lớn hàng lâm ở bên ngoài Thanh Ngô Thành, giống như là núi nhỏ, tinh xảo tuyệt luân, có vô số pháp trận cùng với tiên binh đứng ở mạn thuyền, tay cầm trường mộc. Mà ở trong Thanh Ngô Châu thì có một màng một hàng tiên binh áp lấy người Khô Đằng lão tu thần sắc chán trường đi ra, sau đó leo lên pháp thuyền. Bọn hắn đều lộ ra có chút tuyệt vọng, không chút sắc thái. Thời điểm duy nhất hơi lộ ra hưng phấn là thấy Phương Hành cũng nghênh ngang đi đến pháp thuyền. Cái này để cho bọn hắn một mực thống hận Phương Hành, cảm thấy khoái ý. Nhất là thấy được Phương Hành còn mang theo hai tiểu hài tử leo lên pháp thuyền, càng cảm thấy giải hận. Coi như người cầm chúng ta là đá kê chân cũng không biết đường sống, ngược lại phải cùng chúng ta đi chịu chết. Loại cảm giác hả hê kia ngược lại thoáng hóa giải tuyệt vọng và bi thương của bọn hắn. Đi Thượng Huyền Thành chỉ có một mình ngươi. Tiên binh đứng gác nhíu mày, bất mãn nhìn về phía Thái Hư Bà Bảo và nữ hài Mù Loà. Hắn muốn dẫn thì để cho hắn mang đi đi. Bên cạnh, sắc mặt Lý Hồ Tướng lạnh lùng, bất động thanh sắc phân phó, giúp Phương Hành giải vây, thuận lợi trèo lên thuyền. Người bên ngoài tự nhiên không biết lúc này Lý Hồ Tướng đã nhận Phương Hành làm chủ, còn từng hắn cố ý hại chết cả nhà Phương Hành. Sau khi vào pháp thuyền, trong khoang thuyền hoa lệ nhưng mà lại có cấm vệ thủ hộ dày đặc. Đây là gian phòng của đám người Phương Hành. Bên trong trải 5 cái bộ đoàn. Rõ ràng là bọn hắn 5 người một người một cái. Bất quá sau khi Thái Hư Bảo Bảo vào, liền chạy lên ôm 3 cái bộ đoàn tới, nhiệt tình chia cho Phương Hành và nữ hài mù lòa một người một cái, khiến cho đám người Khô Đằng lão tu chỉ còn 2 cái bộ đoàn, nhất thời đều có chút bất mãn nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo, kiêu hận không thèm che giấu. Phương Hành đối với hết thầy đều nhìn ở trong mắt, chỉ là không để ý tới mà thôi. Mặc dù mấy người kia kiêu thị hắn, nhưng mà lại biết sự lợi hại của hắn, nên không ai dám trêu chọc. Vào lúc đó, bọn hắn đoán chừng thực lực của Phương Hành ít nhất cũng là tán tiên tam phẩm, không chừng còn là tán tiên nhất phẩm. Mà trong bọn hắn, Khô Đằng lão tu mạnh nhất cũng không quá là tứ phẩm, tự nhiên không thể trêu vào. Sắp lên đoạn đầu đài, có rượu thịt ngon, mấy người các người thay Thanh Ngô tiên phủ chúng ta xuất chiến, tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các người. Tất cả linh đan tiêu bảo đều có thể cung ứng, các người chỉ cần nghỉ ngơi chuẩn bị là được. Nếu có cần gì thì có thể bảo tiểu tử này trực tiếp ra khoang thuyền tìm ta. Bất quá phải nhớ kỹ một điểm, không nên ở thời điểm này nháo sự. Trừ thiên thăng tiên hội lại hung hiểm, cũng có còn hy vọng sống sót, nhưng mà nếu nháo sự ở trên pháp thuyền, vậy thì không có ai có thể cứu được các người. Thời điểm Lý Hổ tướng dò xét khoang thuyền, lạnh lùng nói một phen, liền mặt không biểu tình xoay người đi khai. Phương Hành biết rõ gia hòa này đại bộ phận là nói cho mình nghe. Huyền Cơ đại nhân giá lâm. Lại qua ước chừng một nén hương, trong tiên phủ, con nội thị hô lớn, Huyền Cơ chân nhân mặc áo tím từ trong tiên phủ bay vút ra, ở bên người đi theo hơn 30 nha hoàn xinh đẹp như hoa. Sau khi tế bái thiên địa, liền leo lên pháp thuyền, chỉ cảm thấy pháp thuyền nhoáng một cái, chậm rãi bay lên. Dưới đó lưu vân tán tụ, hạo hạo đặng đặng đón ánh bình minh bay vút về phía trước. Cùng lúc đó, cả Thanh Huyền thiên giới, 9 phủ 81 châu đều có pháp thuyền như vậy hạo hạo đặng đặng bay lên không. Mục đích chỉ có một, chính là Thượng Huyền Thành. Thượng Huyền Thành chính là tiên thành lớn nhất của Thanh Huyền thiên giới, cũng là địa phương Thanh Huyền vực chủ bình thường ở lại, thống ngự 9 phủ 81 châu cùng với nhiều vực khác nhau trong Thanh Huyền giới. Thậm chí ở trên danh nghĩa, ngay cả man hoang khôn cùng cũng ở dưới Thượng Huyền Thành thống ngự. Chỉ có điều bàn tay của Thượng Huyền Thành đưa không tới mà thôi. Hôm nay đám người Phương Hành muốn tham gia Chư Thiên Thăng Tiên Hội là sự tình cả Thanh Huyền thiên giới đều tham dự. Tất cả vội vàng chạy tới Thượng Huyền Thành, ở đó đã xây dựng một đại trận truyền tống, có thể trực tiếp đi thông phù đồ thiên giới. Ở trong khoang thuyền thời gian tự nhiên nhàm chán, đám người Khô Đằng lão tu càng ngày ngồi cạnh nhau nói nhỏ. Cùng Phương Hành có cừu oán, mặc dù không chọc đến hắn nhưng mà không muốn liên quan tới. Mạnh Sơn thì là tồn tại đặc thù, đám người Khô Đằng lão tu chê hắn ngu xuẩn, không chịu mang theo hắn. Phương Hành thì ngại hắn phiền, thà tự mình uống rượu nghe đàn, cũng không muốn mang theo hắn chơi. Bởi vậy trong khoang thuyền nho nhỏ ngược lại tạo thành 3 nhóm người, 3 người Khô Đằng lão tu, Phương Hành và 2 tiểu hài tử cùng với Mạnh Sơn. Huyền Cơ lão huynh, 300 năm không thấy, gần đây có an khang hay không? Thượng Huyền Thành ở trung tâm Thanh Huyền thiên giới, các thành Ngô Châu ước chừng 1000 vạn dặm, dù dùng pháp thuyền cũng cần 3 ngày lộ trình. Ở trên đường buồn khổ tự nhiên không đề cập. Đối với đám người Phương Hành mà nói, chỉ là ngồi ở trong khoang thuyền chờ 3 ngày mà thôi. Nhưng mà Huyền Cơ chân nhân lại coi hành trình này như là đi du lịch. Ở trên đường lúc nào cũng gặp lại bạn cũ, cười đứng trên mũi thuyền, rất xa chắp tay hành lễ. Kia đều là đồng lưu đạo hữu thống ngự một châu, thân phận không tầm thường. Hơn nữa mặc dù Huyền Cơ chân nhân chỉ thống lĩnh một châu, nhưng mà lại là đồng tộc của Thanh Huyền vực chủ. Mặc dù quan hệ huyết mạch đã xa, nhưng mà thân phận là người khác không sánh nổi. Bởi vậy ở trong các đồng lưu địa vị cũng rất cao. Làm phiền quan tâm, hết thảy như trước. Không biết lần này Hồng Quang đạo đệ chuẩn bị bao nhiêu người dự thi. Hay, nói ra thì thật xấu hổ, lão đệ ta không bằng Huyền Cơ lão huynh, trấn thủ cửa ra vào man hoang, có thể đi săn những tán tu phản nghịch kia, thuộc hạ lại không thể tùy tiện phái ra ngoài toi mạng. Không có biện pháp, đành phải do ta tự mình ra tay trấn áp một ma đầu. Mặt khác trong phủ còn có 2 lão nhân thọ xa sắp hết, cầu ta cho bọn hắn ân điển, đi đánh cược một lần, cuối cùng ta cũng đáp ứng. Hồng Quang đạo đệ không nói sớm, 30 năm trước ta vừa vặn trấn áp một đám dương nghiệt của Tử Liên Thành, lại bắt được 10 vạn 10 mấy tán tù, dứt quát đưa hay đi hết, ít nhất thì cũng được Bắc Huyền phủ chủ khen thưởng. Người sớm nói ta có thể phân cho người mấy cái. Trần Khùng lão đệ cũng tới, chúng ta cùng đi nha. Tự nhiên, ta chuyên quấy mấy chục vạn năm chính là vì tìm các người tâm sự. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi, sau đó kết bạn đồng hành. Vừa lúc ra Thanh Ngô Châu, chỉ vẫn chỉ có một chiếc pháp thuyền, đến ngày hôm sau đã là 4-5 chiếc. Mà theo bọn hắn nói chuyện, Phương Hành cũng nghe ra không ít đồ vật. Vì ứng phó 3.000 năm một lần đại hội chịu chết này, thì tất cả châu phủ đều vắt hết óc. Chỉ có Huyền Cơ chân nhân tìm đến kẻ chết thay, cũng có như Chân Khung chân nhân trực tiếp lôi tử tù ra, cũng có một ít là người thọ nguyên gần hết chủ động xuất chiến. Người tam thập tam thiên không tự do tự tại giống như là tu sĩ thiên nguyên đại lục, mà còn rất coi trọng tôn ti trật tự, cấp bậc xâm nghiêm. Phàm là tai to mặt lớn, cơ hồ đều là trên có chủ, dưới có nô. Người đứng đầu chín phủ 81 châu biểu hiện ra thoạt nhìn phong quang vô hạn. Thậm chí ngay cả Thanh Huyền vực chủ thống ngự một phương thiên giới, uy phong vô hạn, thì cũng chỉ là thuộc hạ của Xích Đế cao cao tại thượng. Cũng bởi vì cái loại duyên cớ này, Trừ Thiên Thăng Thiên Hội mới xuất hiện một màn xấu hổ. Tán tiền tham gia hội này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng mà mỗi lần đều rất khó gom đủ. Nguyên nhân có hai: một là đại bộ phận tán tu tự do tự tại, hôm nay đều là chuột chạy qua đường, không chịu quy hàng nhất châu chi chủ, như vậy tất nhiên sẽ bị chèn ép. Đừng nói là tới tham gia Thăng Thiên Đại Hội, bình thường coi như là lộ mặt, đoán chừng cũng sẽ có tiền binh tiền tướng đến chấn áp, thê thảm hoàng sợ, không chịu nổi một ngày. Đại bộ phận đều nghĩ tất cả biện pháp trốn vào man hoang. Một điểm khác là có một ít dã tâm lớn. Ví dụ như đám người Ma Khuê lúc trước, Phương Hành ở Long Giới nhìn thấy, muốn tham gia Thăng Thiên Đại Hội đánh cược một lần, nhưng mà ngay cả cơ hội tham gia cũng không có. Bởi vì trên đầu của bọn họ có chủ nhân, ở trên cổ có dây xích, chủ nhân không lên tiếng. Người chủ động muốn tham gia Thăng Thiên Đại Hội là có ý không trung thực, không muốn thành tâm hiệu lực cho chủ nhân. Kể từ đó, chủ nhân có đáp ứng hay không không nói, trước hết đã bất mãn với người rồi. Nếu người có bản lĩnh kém, đi Thăng Thiên Hội chịu chết cũng không có gì. Nhưng vạn nhất người bản lĩnh lớn, lấy được tiên mệnh, chẳng phải là muốn bình khởi bình tọa với chủ nhân. Cũng chỉ có một ít tu sĩ thọ nguyên gần hết mới có lá gan kia, hoặc là có lý do chủ động đưa ra yêu cầu, muốn mượn tàn mệnh tiến về Chư Thiên Thăng Tiên Hội đánh cược một lần. Có thể thành hay là không thì cũng không quá đáng là vẫn lạc trước vài ngày mà thôi. Mà các chủ tử đối với mấy lão tu sĩ này thường thường đều mở một mặt lưới cho bọn hắn cơ hội. Những quy củ xâm nghiêm này cũng chính là vấn đề để cho Phương Hành cảm khái. Hắn luôn nhịn không được nhớ tới Cửu Đầu Trùng. Gia hỏa này dã tâm bừng bừng, một lòng muốn thành tiên, cầu đại tự tại, đại giải thoát. Cũng chẳng trách thời điểm Long Giới liền có chút điên điên khùng khùng. Lúc ấy đám người Ma Khuê nói một câu quỳ xuống, liền để choán lửa giận đốt trời. Hôm nay đến tam thập tam thiên, chứng kiến tiền giới đã từng có đồn đãi tự do tự tại lại là bộ dáng như thế này, quả thực không biết hắn có thể thực bị bức điên mất hay không. Đã đến Thượng Huyền Thành, ở trong khoang thuyền chờ 2-3 ngày, bình rượu trồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Đại thống lĩnh Lý Hổ Tướng rốt cục xuất hiện, lạnh lùng lệnh đám người Phương Hành đi theo đi ra ngoài. Thời điểm người khác không chú ý, âm thầm đưa mắt liếc ra hiệu, tỏ vẻ hết thầy đều đã an bài thỏa đáng. Sau đó mới lên giọng, lạnh lùng đảo qua các tu sĩ, trầm giọng quát: một nén hương sau, các người theo Huyền Cơ đại nhân vào thành, thận trọng từ lời nói đến việc làm, bảo vệ tốt quy củ, không để nhìn loạn, hỏi loạn, mất lễ nghi. Đừng trách ta không sớm nhắc nhở các người. Ở trong Thượng Huyền Thành nhiều quý nhân, tùy tiện làm tức giận một vị thì cũng không phải là mấy người các người có thể gánh được đâu. Mấy người đều đứng dậy đi ra ngoài. Phương Hành cũng đứng lên, duỗi lưng một cái, có chút tò mò. Hôm nay tất cả cao thủ và quý nhân ở Thanh Huyền Thiên Giới đều hội tụ đến Thượng Huyền Thành à? Không biết nữ nhân Thanh La kia có ở đây không? Thượng Huyền Thành, đại nhất đại thành của Thanh Huyền Giới, cả thành lơ lửng trên bầu trời. Vừa ra khoang thuyền, đám người Phương Hành liền thấy được tòa thành lớn kia. Trên thực tế lúc này cách thành còn có mấy vạn dặm, nhưng mà dùng tu vi của bọn hắn, ánh mắt phá tan vân khí ở giữa thiên địa, có thể nhìn thấy thành trì bay lơ lửng giữa không trung. Dù lúc này khoảng cách xa xôi, cũng bị khí thế bao la hùng vĩ của nó chấn kinh. Ở trong nhận thức bình thường của bọn hắn, kia căn bản không phải là một thành trì, mà là một phiến đại lục, không biết rộng bao nhiêu trăm vạn dặm, cao cao treo ở giữa không trung. Không thấy Thượng Huyền Thành, không biết mình là hai lúa à? Phương Hành xa xa thế thành này, cũng không khỏi chấn kinh, ngây ngốc nửa ngày mới thu hồi lại. đi với ta gặp Huyền Cơ đại nhân, không nên nói lung tung. Lý Hồ Tướng biểu diễn rất không tệ, ngay cả Phương Hành cũng bội phục. Trước mặt người khác thực là có một chút sơ hở cũng không có, thần sắc lãnh đạo không chút khác biệt. Chỉ có lúc ngẫu nhiên không có người để ý mới nhìn Phương Hành quanh tới ánh mắt xin lỗi. Mà đến nơi này, đám người Khô Đằng lão tu cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn đi lên. Phương Hành để Thái Hư Bảo Bảo và nữ hài mù lòa ở trong khoang thuyền, chỉ có mình đi qua gặp được Huyền Cơ chân nhân. Lão giả này đang đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn Thượng Huyền Thành ở bên ngoài mấy vạn dặm, thật lâu chưa từng mở miệng. Qua thời gian uống cạn chung trà, mới trầm thấp cười một tiếng, lắc đầu cảm thán nói: Thượng Huyền Thành rất lâu không về rồi, bái kiến Huyền Cơ đại nhân. Nghe hắn mở miệng, đám người Khô Đằng lão tu mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúi đầu hành lễ. Phương Hành mỉu môi nhìn đám người Khô Đằng một chút, cảm thấy khó có thể lý giải được. Lúc trước muốn bắt cóc Di Nhi đào tẩu chính là bọn hắn, hiện tại khum núm cũng là bọn hắn. Đã đến Thượng Huyền Thành, dù vuốt mông ngựa rất tốt, còn có thể thả các ngươi về sao? Lại không biết lúc này ở sau hắn, Lý Hồ Tướng đang âm thầm chảy mồ hôi lạnh. Kỳ thực ta sớm nghĩ đến chính hắn là vị đế tử kia, ngoại trừ nhân vật cấp độ đế tử thì có mấy tán tu gặp qua Huyền Cơ đại nhân có thể thần sắc tự nhiên. Ngươi nhìn hiện tại, ngay cả đám người Khô Đằng lão nhi kia kiệt ngạo bất tuân, gặp bản tôn của Huyền Cơ đại nhân thì cũng phải chột dạ đổ mồ hôi, theo bản năng nịnh nọt. Nhưng mà vị chủ nhân kia thì sao? Hoàn toàn không có cảm giác được cái gì, thân eo thẳng tắp, một chút ý tứ hành lễ cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lực lượng của hắn còn mạnh hơn Huyền Cơ đại nhân. Thông qua tình cảnh này, hắn càng tin tưởng Phương Hành là đế lưu không nghi ngờ. Lát nữa lão phu sẽ đích thân mang các người tiến vào Thượng Huyền Thành, sau đó nghiệm tra bản thân, các người liền có thể thông qua truyền tống đại trận tiến vào phù đồ thiên giới. Có lẽ các người cho rằng đây là một đại họa, nhưng mà dù nói thế nào, đây cũng là một thiên đại tạo hóa. Dùng tư chất và thân phận của các người, dù sống thêm vạn vạn năm thì cũng không có cơ hội tiếp xúc đến tiên mệnh. Bây giờ lại không giống, từ trong 10 vạn người liều một phen thực sự có thể lấy được tạo hóa trở về, kia chính là phúc khí 10 đời cũng tu không đến. Nửa ngày sau, Huyền Cơ chân nhân mới nhàn nhạt mở miệng, thanh âm có chút khác biệt trước đây. Phương Hành rất nhanh hiểu rõ, lúc trước trong tiên phủ nhìn thấy chỉ là hóa thân của hắn, bây giờ vị này mới là chân thân. Vâng. Đám người Khô Đằng chảy mồ hôi lạnh, vội vàng bái phục xuống. Phương Hành cũng chắp tay biểu thị nghe vào trong lòng. Được rồi, trở về chuẩn bị đi, sẽ có người đưa y phục đến trong phòng các ngươi, sau một canh giờ tới đến gặp ta. Bất luận như thế nào, hiện tại các ngươi cũng là mặt mũi của Thanh Ngô Châu, lát nữa vào thành chớ có mất đi uy phong. Huyền Cơ chân nhân cũng không nhiều lời, khoác tay áo để mấy người bọn họ trở về. Còn phải thay y phục. Trong lòng Phương Hành âm thầm nhả rãnh, muốn lui ra lại nghe một câu: Phương Hành, lưu lại. Hả? Phương Hành xoay người nhìn Huyền Cơ chân nhân: Lá gan của ngươi thật lớn. Huyền Cơ chân nhân xoay người qua, ánh mắt rơi vào trên mặt Phương Hành, lạnh lùng nhìn. Phương Hành cũng thừa cơ thoáng nhìn qua Huyền Cơ chân nhân, thấy hắn thoạt nhìn như là một lão già, khí huyết nội liễm, da như ngọc thạch, khoảng cách gần như thế cũng không nghe được tiếng tim đập quán, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được ở trong nhục thể kia huyết dịch như là thủy ngân đang lưu động. Đó là một loại lực lượng cực kỳ bàng bạc, nếu như là muốn hình dung như vậy, mỗi một giọt đều có lực lượng giống như là núi lớn. Đây chính là lực lượng của người có được tiên mệnh. Trong lòng Phương Hành âm thầm lẩm bẩm, cảm thấy có chút líu lưỡi. Huyền Cơ chân nhân rõ ràng không phải như kiểu đầu trùng vừa mới lấy được tiên mệnh, hết thảy đều không vững chắc, mà lực lượng khó có thể hình dung, nhục thân có thể xé tinh nứt nguyệt, trong cơ thể tích chứa pháp lực như biển sâu vực lớn, để cho người ta không dám khinh thường. Hơn nữa hắn chỉ là người thống ngự một châu, nếu là phủ chủ thống ngự một phủ của thiên giới thì sao? Nếu là vực chủ thống ngự một phương thiên giới thì sao? Tiến thêm một bước, nếu là tiên vương trong truyền thuyết đi tới trước mặt mình thì sao? Thời gian tới tam thập tam thiên không quá lâu, nhưng hắn ẩn ẩn có nghe thấy thống ngự một phủ đại bộ phận là thái ất thượng tiên, mà tiên đế chấn thủ một phương thiên giới đều là đại la kim tiên. Vẫn đủ dùng, lá gan không tính lớn, chỉ muốn liều một lần mà thôi. Đối với cường giả chân tiên, Phương Hành cũng không có thù liễm gì, cười hì hì một tiếng mở miệng trả lời: Rất tốt. Thế gian phần lớn là hạng người tầm thường, có thể có mấy tiểu bối mang theo dã tâm xuất hiện cũng là một chuyện thú vị. Huyền Cơ chân nhân cũng không có quá nhiều dò xét, chỉ chớp mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, hai mắt rủ xuống, lạnh nhạt nói: "Lúc đầu ta thấy ngươi bản lĩnh không yếu, muốn lưu ngươi ở bên người, nhưng mà ngươi đã có dã tâm, ta cũng không tiện chém đến đồ đệ ngươi, dứt khoát đáp ứng ngươi đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, dùng bản lĩnh của ngươi vào phù đồ thiên giới thiên tài như nước, có thể kích thích ra sóng gió gì không? Bằng không chỉ bằng ngươi dám từ trên người Si Nhi ra tay, ta đã sớm một trường giết ngươi, mà không chờ tới bây giờ." Trong lòng Phương Hành xem thường, nhưng mà mặt ngoài đã có thể liên tục gật đầu, phối hợp hắn nói khoác: "Lần này tham dự chư thiên thăng tiên hội, đối với người bình thường mà nói, tất nhiên là tu la địa ngục, một con đường chết. Nhưng đối với người có bản lĩnh mà nói, lại là cơ hội một bước lên trời. Người đã có bản lĩnh đi vào sông một lần cũng tốt, dù sao cũng là lão phu tiến cử. Tương lai nếu như người thực lực mang tiên mệnh trở về, sẽ cùng ta có duyên phận bán sư. Lão phu liền hướng người một câu: chết ở trong thì thôi, nếu người còn sống trở về, không hỏi thân phận địa vị, hôn sự này của ngươi và Si Nhi, ta chấp thuận." Nói xong rồi, những lời này lại làm Phương Hành nghe sửng sốt. Tiếu Dung có chút khổ sắc: "Người cũng xuống dưới chuẩn bị đi." Huyền Cơ chân nhân không nói gì nữa, miễn cưỡng cua cua tay áo, như là khinh thường nhiều lời. "Trả rõ thân phận của người này chưa?" Đại Phương Hành trở về, ở trong con ngươi Huyền Cơ chân nhân đột nhiên lóe lên tinh quang, nhìn Lý Hồ tướng hỏi: "Mặt tướng phái thám tử đi điều tra thân phận người này, đã đều trở về. Người này xác thực mới từ Man Hoang ra. 3 năm trước đã từng có người ở biên giới hoang vực gặp hắn cướp đoạt một gốc linh dược, nghĩ đến hắn là truyền nhân đạo thống nào đó trốn vào Man Hoang. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn, không có trả rõ thân phận chân chính của hắn. Các thám tử cần một chút thời gian." Lý Hồ tướng mặt không thay đổi, sửa lại thân thế của Phương Hành nói ra: "Có thể tra được sự tình 3 năm trước, vậy không quan hệ tới chuyện gần đây rồi." Huyền Cơ chân nhân bất động thanh sắc, chậm rãi nhẹ nhàng gật đầu, nửa ngày sau mới nói: "Sắp vào Thượng Huyền Thành rồi." Tán tu bình thường nào có bản lĩnh bậc này, có thể bồi ra được thực lực như hắn, chỉ ít cũng là đạo thống tiếng tăm lừng lẫy. Bất quá không trọng yếu, lát nữa ta sẽ đích thân dẫn hắn đi chỗ giám tiền kính. Nếu hắn chỉ là huyết mạch bình thường thì thôi, nếu như hắn có tiền huyết, chính là dư nghiệt của tội vương. Hắn không có cơ hội vào thành, ta sẽ đích thân giết hắn. "Vâng, đại nhân anh minh. Tiểu nhân một mực nghiêm lệnh thủ hạ không được tiết lộ tin tức này, chính là vì không cho hắn biết được mục đích." Đáy lòng Lý Hồ tướng chột dạ, trên mặt lại không chút dị trạng, trái lại bất động thanh sắc, lấy lòng: "Được, người cũng chuẩn bị đề phòng đi, nếu có nhiễu loạn, chém ở ngoài thành." Huyền Cơ chân nhân nhàn nhạt phân phó, vẻ mặt thâm bất khả trắc, phảng phất như là hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. "Sắp vào thành rồi, nên chuẩn bị một chút." Đương nhiên, Huyền Cơ chân nhân tự cho rằng trường ngữ hết tất cả, lại không nghĩ tới Lý Hồ tướng lệnh thù hạ không được tiết lộ bí mật, lại sớm bị hắn một chữ không sót nói cho Phương Hành. Mà lúc này Phương Hành đã âm thầm chuẩn bị ứng đối cửa ải cuối cùng. Rất đơn giản, chính là lừa qua giám tiền kính. Chư thiên thăng tiên hội có một quy củ, đó chính là không cho phép huyết mạch tiên gia tham dự. Nói cách khác, trận thịnh hội này là chân chính chuẩn bị cho tán tiên bình thường, hậu duệ tiên gia là không cho phép tham dự. Người bình thường không biết Thượng Huyền Thành là vì phòng ngừa hậu nhân của một ít tội tiên lẫn vào phù đồ thiên giới, nhiễu loạn thịnh hội, đã âm thầm chuẩn bị bảo kính chuyên môn soi ra huyết mạch tiên gia. Lúc đó lần đầu nghe được tin tức này, hắn cũng giật nảy mình, thân thể của hắn chính là đế tử, đây là huyết mạch tiên gia chính cống nhà, còn là của tiên đế, nếu không phải do Lý Hồ tướng nhắc nhở, mình ngây ngốc chạy tới sẽ là đại phiền toái. Xem như hiện tại hắn chuẩn bị cách đối phó cũng chỉ là không có tới 50% nắm chắc. Đương nhiên hắn còn có chuẩn bị ở sau. Dù sao truyền tống đại trận ở chỗ này, nếu như mình bị soi ra, vậy ngạnh xanh giết vào. Đến Thượng Huyền Thành, đám người Phương Hành đều thay quan phục, đứng đằng sau lưng Huyền Cơ chân nhân. Đây cũng là Thanh Ngô tiên phủ chuyên môn chuẩn bị, một thân thanh giáp có dấu tơ vàng, áo choàng huyết hồng, ở bên eo treo tiên kiếm, phía sau cắm 3 thanh tiên mâu, bàn về hóa trang thực rất uy phong lẫm liệt. Bất quá Phương Hành quen tự do tự tại, lại có chút không thích mặc loại giáp trụ này, từ đầu đến cuối đều cảm thấy những lực lượng phòng ngự này chưa chắc mạnh hơn nhục thân, nhưng hành động lại nhiều hơn chút bất tiện. Trong lúc hành tàu luôn có chút không được tự nhiên, tiểu huynh đệ trong đũng quần cũng có chút khó chịu. Bất quá không quan trọng, nề tình nó xinh đẹp, Phương Hành nhịn. Lúc này ở ngoài tây môn của Thượng Huyền Thành đã sắp hàng vô số tiên huyền, liếc nhìn không thấy anh thấy bờ. Quân trận chỉnh tề, uy thế xâm nghiêm. Lúc đầu tiên thuyền này đã cực kỳ khổng lồ, nhưng bây giờ ở trước mặt cửa thành lại giống như là con cá nhỏ vậy. Ngoài tây môn có cây cầu bằng mây, hai bên tiên binh cầm mâu đứng thẳng, trầm mặc không nói. Ở phía trước có một ngọc đài, phía trên đứng một lão già, mỗi khi có đại lão thống ngự một phương đến sẽ mỉm cười nghênh đón, hô lên tôn hiệu. Hồng Quang chân nhân đến, nhân số tham dự hội nghị 3 người. Theo một tiếng hét to, Hảo Hữu Huyền Cơ chân nhân dẫn 3 người tham dự hội nghị đi lên. Trên cửa thành, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện một mặt kính dung hòa với cửa thành, không nhìn kỹ khó mà phát giác. Phương Hành lưu tâm quan sát, thấy Hồng Quang chân nhân ở trước khi vào thành, ở trên cửa thành bắn ra một đạo hồng quang, sau đó không có động tĩnh. Hắn ở trong cửa thành chờ 3 người tham dự hội nghị mình mang tới đi vào. Thời điểm 3 người kia vào thành, ở trên mặt kính tựa hồ có quang hoa lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa, giống như là giếng cổ không gợn sóng. Phương Hành nhìn trong lòng minh bạch, kia đại khái là giám tiền kính, pháp bảo chuyên môn so ra huyết mạch tiên nhân. Hồng Quang chân nhân chính là chân tiên, sẽ lóe ra hồng quang, chỉ là người không có huyết mạch tiên gia sẽ lóe ra quang mang. Chân Khung chân nhân đến, nhân số tham dự hội nghị 14 người. Lại một tiếng hét lớn, Chân Khung chân nhân chắp tay, mang theo thủ hạ đạp mây đi thẳng về phía trước. Mà tiếng hét lớn kia cũng đưa tới không ít ánh mắt, đều có chút tò mò nhìn Chân Khung chân nhân, không nghĩ tới hắn mang đến nhiều như vậy. Khung Chân Khung chân nhân ôm quyền cười một tiếng, cực kỳ đắc ý, sau đó sải bước đi qua cửa thành chờ đợi. Bất quá thời điểm những người hắn mang tới kia đi vào, ở trên cửa thành đã có thanh quang hiện lên, rơi vào trên người một thanh niên. Lão già đứng trên đài kinh nghi nhìn lại, xung quanh cũng chợt im ắng xuống. Nhóm người này đều là lão nhân ở Chân Khung châu ta hiệu lực nhiều năm, tổ tiên của tiểu tử này có chân tiền, tự nhiên có tiền huyết. Bất quá đã nhạt không còn hình dáng, trưởng lão không cần ý, có thể tận lực xuất thủ dò xét. Chân Khung chân nhân lại không sợ, cười ha ha nói. Trên thực tế sau khi bọn hắn thu phục tội tu hoặc trấn áp phản loạn mới đưa tới coi như là kẻ chết thay. Từ trên dưới, từ trên xuống dưới đều lòng dạ biết rõ, nhưng mặt ngoài lại không thể nói như thế, đều nói mang tới là thuộc hạ trung thành của mình. Huyết mạch mờ nhạt, không có gì, có thể vào thành. Lão đầu mỉm cười, khoát tay áo không cần dò xét liền đồng ý cho bọn hắn vào. Mặc dù dám tiến kính phòng ngừa dư nghiệt tiến vào thiên giới quấy rối, nhưng mà chỉ để bắt cá lớn, huyết mạch mỏng manh, tu vi lại thấp giống như thế này, chỉ có thể coi là con tôm nhỏ, không có chú ý. Bây giờ chư thiên thăng tiên hội đã tới gần, đại trận truyền tống mở ra, môn hộ nối thẳng phù đồ thiên giới đã sớm thành lập tốt. Đám người Huyền Cơ chân nhân bởi vì khoảng cách khá xa, tương đối trễ. Lúc này ở bên ngoài đã không có bao nhiêu người, sau khi Chân Khung chân nhân tiến vào thì liền tiếp phiên bọn hắn. Huyền Cơ chân nhân cũng không nhiều lời, nhìn đám người Phương Hành nhẹ gật đầu, liền dẫn đầu đi về phía trước, xa xa ung quyền chào hỏi. Thất Thúc Công, ngài vẫn an khang chứ? Tiểu Huyền Cơ đã tới. Lão già kia biết Huyền Cơ chân nhân, cười chào hỏi, thấp giọng trò chuyện vài câu, sau đó theo lệ hô một tiếng để hắn đi vào. Huyền Cơ chân nhân bước vào thành, lặng lặng xoay người chờ đợi đám người Phương Hành bước lên mây. Nhìn qua giám tiền kính, đáy lòng Phương Hành cũng âm thầm vận chuyển tâm pháp. Không phải cái khác, chính là thần thông quỷ giả nhãn. Thần thông này là của ma tổ, cực kỳ huyền ảo, không phải thuật pháp nhân gian. Ban đầu ở Thiên Nguyên Đại Lục, Phương Hành không ít lần mượn nhờ phương pháp này ẩn nấp khí cơ. Và bây giờ tu vi quán đã xưa đâu bằng nay, lý giải thần thông càng lúc càng sâu. Thông qua phương pháp này, hắn có thể hoàn toàn khóa lại khí cơ, lộ không lộ mảy may, thậm chí có thể trực tiếp cải biến khí cơ. Mà giám tiền kính kia, mặc dù tên là kính, kỳ thực cũng không quá nắm bắt khí cơ của người tu hành đến phân biệt. Vận dụng phương pháp này thì có khả năng che đậy nó. Lão ma đầu, khi đó người thổi hơi lợi hại, nói mình ở Tam Thập Tam Thiên cũng tung hoành vô địch, hy vọng pháp môn của người có tác dụng. Âm thầm cầu nguyện, bất động thanh sắc vận chuyển pháp môn, nhanh chân đi về phía trước. Mà dưới đáy lòng thì đã làm xong chuẩn bị, một khi lộ tẩy lập tức ra tay giết người. Không chỉ riêng gì hắn, Huyền Cơ chân nhân nhìn như là mặt không biểu tình, nhưng cũng nhẹ nhàng bắt pháp ấn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mà ở phía sau, Lý Hổ Tướng mang theo Thái Hư Bà Bảo và nữ hài Mù Lòa cũng có chút lo lắng nhìn lại. một bước, hai bước. Đường mây tuy dài nhưng vẫn đi đến cuối. Giám tiền kính đã ở trên đỉnh đầu. Phương Hành bất động thanh sắc, vận chuyển quỳ già nhãn tới cực hạn, sải bước đi tới. Thân hình của Huyền Cơ chân nhân có chút cứng lại, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó. Lý Hồ Tướng cũng mở to hai mắt nhìn, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Không biết có phải ảo giác hay không, tựa hồ không khí xung quanh cũng yên tĩnh lại, trở nên nặng lẽ như tờ. Thế nhưng nín thở chờ mấy hơi, hắn mới rốt cục yên tâm. Vị đại nhân kia dễ dàng liền bước vào thành, không có một chút dị trạng. Giám tiền kính không có bất kỳ phản ứng gì. Quả nhiên không hồ là đế tử, ngay cả giám tiền kính cũng không làm gì được hắn. Trong lòng Lý Hồ Tướng nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy Phương Hành có chút thần bí. Nhưng lại không biết, lúc này Phương Hành có chút chột dạ, âm thầm cảm khái. Nguy hiểm thật, kém chút là lộ tẩy. Vừa rồi bước vào cửa thành, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một loại lực lượng vô hình ở trong nháy mắt kéo đi một sợi khí cơ của hắn. Thả ở trong người bình thường căn bản là không phát hiện ra được, càng là giấu không được. Nhưng hắn có quỷ giả nhãn, trong nháy mắt khí cơ bị kéo kia, hắn đã hoàn toàn cải biến, không làm dám tiên kính kinh động, hiểm tích cực điểm. Sau khi cảm thán mới không khỏi thầm nghĩ, lúc ấy ở Thiên Nguyên Đại Lục, không hiểu rõ bản lĩnh của mã ma đầu kia, hắn thường thường khoe mình so với tiên vương chỉ kém một đường. Bây giờ suy nghĩ một chút, lời này thực không phải là khoác lác. Thần thông pháp môn của hắn, ngay cả giám tiên kính cũng có thể lừa qua, xem ra chí ít cũng là đại la kim tiên. Nếu không sẽ thôi diễn không ra thần thông bậc này, trước kia xem nhẹ hắn rồi. Rất tốt, đại trận truyền tống phía trước, các người đi đoạt tạo hóa của mình đi, lão phù bên trong thành chờ tin tốt của các người. Trên mặt Huyền Cơ chân nhân tự hồ xuất hiện mỉm cười, tay bắt pháp ấn sớm đã buông lỏng. Ánh mắt quét qua đám người Phương Hành, chỉ vào trong thành, ở nơi đó sắp đặt một đại trận truyền tống, bên cạnh có tiền binh chuẩn bị áp lấy đám người Phương Hành qua. Trách nhiệm của Huyền Cơ chân nhân cũng đã kết thúc. Vâng, đa tạ đại nhân. Đám người Khô Đằng cung kính thi lễ, muốn mau chóng rời đi. Phương Hành thì không vội, miễn cưỡng ôm quyền, cười tủm tỉm đứng tại chỗ. Bất quá đến lúc này, Huyền Cơ chân nhân mặc kệ lễ nghi của hắn như thế nào, chỉ cười nhạt một tiếng cũng cùng mấy hảo hữu rời đi. Sau khi đám người Huyền Cơ chân nhân rời đi, phía ngoài cảnh giới cũng như giãn xuống, bắt đầu có cơ số lớn nô bộc, tiền binh tiền tướng vào thành. Riêng mình làm chủ, cửa thành nhất thời hơi loạn, dòng người rộn ràng. Phương đạo hữu muốn cùng một chỗ tiến về phù đồ thiên giới không? Khô Đằng cười ha hả nhìn Phương Hành thi lễ, mở miệng nói. Mọi người liên thủ sẽ chịu ứng đẫn nhau hơn. Đúng đúng đúng, mọi người ôm đoàn sưởi ấm đối phó những người khác, đến cuối cùng lại chia tiền mệnh. Ngay cả Mạnh Sơn Đồng cũng tán đồng. Tại sao ta phải liên thủ với các ngươi? Phương Hành uể oải cười nói. Ta đã có trợ thủ. Là hai cái vướng víu người mang theo kia sao? Lăng Sát cười lạnh, không có hảo ý nhìn Phương Hành. Đúng, người có ý kiến gì à? Phương Hành giống như cười mà không phải cười, nhìn hắn nói. Không, ngài Tu Vi Thông Thiên mang theo hai vướng víu vào đồ thiên giới, tự nhiên thì cũng có thể bảo vệ được bọn hắn chứ. Khí thế của Lăng Sát yếu đi mấy phần, nhưng mà vẫn có chút mạnh miệng nói. Chỉ bất quá lời này vẫn chưa nói xong thì đột nhiên sừng sốt, có mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn về phía cửa thành. Không chỉ hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa thành, phảng phất như là trong nháy mắt này thấy được tiên đế giáng lâm. Phương Hành cũng nhận được dị trạng, vội vàng quay đầu, sau đó khiếp sợ. Lúc này trên cửa thành tử quang sáng rõ, giống như là xuất hiện một mặt trời tử sắc, mà tất cả hào quang màu tím đều đến từ trên thân một người. Người kia là nữ hài mù loà ngơ ngác đứng ở bên người Lý Hổ Tướng, ôm gương đồng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. À, mình nghỉ đây mọi người, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy vào kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.